Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng Chạp dương lịch, còn 15 ngày nữa tới Noel. Chúng ta đang ở tại chùa Tường Nghiêm sắp mới Làng Mai trong khóa tu An Cư Kết Đông. Hôm nay chúng ta học tới bài kệ thứ 10 trong kinh Cát Tường, kinh Điểm Lành. Sự thực tập của chúng ta tại Làng Mai là sự thực tập dừng lại. Dừng lại để có thể sống được những cái giây phút sâu sắc. Tại vì trong chúng ta nó có một cái tập khí, nó xô để chúng ta đi tới. Chúng ta giống như là người đang đi tìm kiếm một cái gì, đang lo lắng về một cái chuyện gì đó. Thành chúng ta không có thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mà cái sự tìm kiếm đó, cái sự lo lắng đó, nó đã trở thành ra một thói quen. Và nó không có cho phép chúng ta có mặt thật sự trong giây phút hiện tại để sống cho sâu sắc. Khi mình nhìn một người đang ngồi hoặc đang đi, họ đang ăn cơm, thì mình có thể biết được rằng người đó đang có mặt trong hiện tại hay là không có mặt trong hiện tại rất là dễ. Chỉ cần nhìn một hai giây là biết người đó đang có mặt trong hiện tại hay là không. Khi người đó đang ngồi, đang ăn cơm, đang đi. Tại vì nếu cái người đó mà không có mặt trong giây phút hiện tại là tại vì nó có một cái sức mạnh, nó có một cái tập khí, nó có cái năng lượng đang đẩy người đó đi, đang kéo người đó đi ra khỏi giây phút hiện tại. Mình biết rằng người đó tuy là cái thân hình đang có đó nhưng mà không có thực sự có mặt. Và với sự thực tập của mình có thể giúp cho người đó dừng lại. Người đó đang theo đuổi một ý tưởng, đang bị kẹt vào một cái sự lo lắng. Người đó đang kẹt vào trong quá khứ, trong tương lai, trong sự buồn khổ, lo lắng. Người đó không thực sự có mặt. Thì mình là người bạn tu, bằng cái cách đi, đứng, nằm, ngồi, mỉm cười của mình có thể giúp cho người đó dừng lại. Tại vì thiền tập trước hết là dừng lại. Dừng lại cái gì? Dừng lại cái sự quên lãng, dừng lại cái sự đánh mất tự thân. Và vì vậy cho nên những cái phép tu mà Làng Mai cống hiến nó rất là, nó có tác dụng giúp cho người ta có thể ngừng lại được. Ví dụ như hơi thở và bước chân. Khi mình để ý tới hơi thở hơi thở vào và mình ý thức được rằng đây là một hơi thở vào. Mình đang thở vào và mình biết rằng đây là hơi thở vào. Và nếu mình biết mình có hạnh phúc trong khi mình thở vào, thì mình ở lại với hơi thở vào của mình. Và lúc đó là mình đang an trú trong hiện tại. Mình thở vào trong khi mình ngồi, hay là trong khi mình đi, hay trong khi mình làm việc, đều có thể thở vào được cả. Và nếu để tâm vào, hơi thở vào, và thấy mầu nhiệm, thấy thích thú trong khi thở vào, đó là dừng lại được rồi. Hoặc là mình đã đi, mà mình ý thức được cái bước chân. Mình thấy rằng mình đang bước một bước và mình đang dẫm lên trên cái hành tinh màu nhiệm gọi là trái đất này. Thì mình thấy đó là một phép lạ. Mình thấy mình đang là một sinh vật đang còn sống và mình đang bước trên hành tinh này. Thì tự nhiên cái thấy đó nó giúp cho mình dừng lại. Thì khi mình nghe tiếng chuông, mình cũng có cơ hội dừng lại sự suy nghĩ, sự lo lắng, sự chạy trốn để mình dừng, để mình tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại. Và mình thiết kế, mình tổ chức, mình tu tập như thế nào để cho cái khung cảnh của làng mai nó có khả năng giúp được cho các bạn mình mỗi khi mà tới nơi là có thể dừng lại dễ dàng. Cái cách mình đi, mình đứng, mình làm việc, mình nói cười có thể giúp cho người bạn của mình dừng lại được, để người đó cũng có thể có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Các vị giáo thọ có bổn phận phải giúp cho các bạn mới tới làm được như vậy. Mà mình không phải là giáo thọ, mình chỉ mới tu thôi. Nhưng mà mình thấy một người mới tới mà không có biết hướng cái chuyện này thì rất là uổng. Mình có thể tới hỏi thăm. Anh đã được ai hướng dẫn về cái cách thở, cách đi, cách ngồi chưa? Và nếu người đó chưa được hướng dẫn hoặc là hướng dẫn chưa đầy đủ thì mình có thể giúp được. Nếu người đó muốn. Mình không có dẫm chân lên các vị giáo thọ. Nhưng mà tất cả mọi người đến với mình đều là huynh đệ của mình trong sự thực tập pháp huynh pháp đệ, anh em trong đạo, và mình có bổn phận phải giúp người đó. Và khi mình thấy người đó đi hấp tấp thì mình thấy uổng cho người đó. Tại vì tới lần mai á, là mình có thể thưởng thức, mình có thể có hạnh phúc, mình có thể enjoy từng cái bước chân của mình. Vì mỗi hơi thở là một cơ hội, mỗi bước chân là một cơ hội. Và mình đừng có để cho mình đánh mất cơ hội lúc đó. Và mình giúp cho người kia, để người kia đừng có đánh mất cơ hội đó. Đánh mất sự sống. Bài thứ 10, biết ăn chay, biết tu theo phàm hạnh. Có hạnh phúc khi gặp các bậc hiền đức, biết nương vào các bậc có trí sáng, đó là điểm lành lớn nhất. Nguyên văn trong chữ Hán là trai. Trai tức là trì trai, tức là ăn chay và không ăn mặn. Nhưng mà cái chữ trai này nó có nghĩa khác hơn nữa, nó có nghĩa sâu hơn nữa. Nhất là khi mà mình tham cứu cái nguyên bản bằng tiếng Pali. Mình có một sư em sen hồng tên là Trai Nghiêm. Và cái tên của sư em có thể dịch ra tiếng Anh là Purification, tức là thanh lọc. Cái chữ trai này á, là ngày xưa người ta đã sử dụng để dịch cho chữ thanh lọc. Ngày xưa người ta dùng chữ trai chung với chữ giới, gọi là trai giới, gọi là ăn chay và giữ giới. Thì đây không phải là vấn đề riêng của những người xuất gia, mà đây cũng là sự thực tập của người tại gia. Tức là phải khổ hạnh một chút xíu, phải tiết chế, không có được hưởng thụ nhiều, để có thể thanh lọc được cái thân và cái tâm. Trai giới là như vậy. Để cho cái thân và cái tâm mình nó nhẹ nhàng ra, để cho có thể dễ có hạnh phúc. Còn nếu thân nó quá nặng và tâm nó quá nặng thì hạnh phúc nó ít hơn. Cho nên không những người xuất gia giữ trai giới mà người tại gia cũng giữ trai giới. Ngày xưa, những ông vua ở các nước Á Đông lâu lâu cũng thực tập trai giới. Khi mà trước khi đăng đàn để làm lễ tế trời, tế đất thì các ông vua phải trai giới 3 ngày, ít nhất là 3 ngày. Ông vua cũng phải ăn chay, ông vua cũng phải nằm đất để cho thanh lọc cơ thể, thì đến khi làm lễ trời đất thì mới có hiệu quả. Và cái văn hóa ở Đông Phương nó bắt buộc như vậy. Dù mình là người Phật tử hay không phải Phật tử thì cũng làm như vậy. Bên Trung Quốc cũng như ở Việt Nam đều làm như vậy. Ví dụ như là trong nước bị mất mùa, bị hạn hán, bị thiên tai, thì người ta tin rằng là tại vì ông vua thiếu đức, thiếu tu. Và vì vậy cho nên các quan nói là tâu bệ hạ nên trai giới một thời gian để cầu nguyện. Và ông vua cũng chấp nhận. Ông vua ăn chay và không có nằm trên giường ngự nữa. À, đi tìm chiếc chiếu xuống nằm dưới đất. Và nhất là không có ngủ với các cung phi mỹ nữ nữa. Không xa lìa các cung phi mỹ nữ. Trai giới. Biết ăn chay, biết tu theo phàm hạnh. Phàm hạnh là Brahmacharya. Phàm hạnh có nghĩa là không có liên hệ tình dục. Thì cái người xuất gia thực tập phàm hạnh đã đành rồi. Nhưng mà người tại gia cũng thực tập phàm hạnh. Những cái thỉnh thoảng mình có một cái giai đoạn mình trai giới và mình thực tập phàm hạnh, thì người cư sĩ cũng vậy. Họ cũng không có gần gũi đàn bà, đàn ông. Có một thiền sinh Tây Phương tới báo cáo với sư cô là bà ta Và ta đã trải giới được một tháng rồi. Và trong một tháng là bà rất là vierge. Vierge sẽ có nghĩa là vô sinh, là không có liên hệ tình dục. Người xuất gia thì là phải vierge là suốt đời. Thật ra mình là người tại gia, thỉnh thoảng mình cũng phải có những cái giai đoạn như vậy. Mình phải trai, phải giới và phải tu phạm hành. Lâu lâu phải ăn chay, ăn cho đơn giản để thanh lọc cái thân tâm của mình. Ở tại Lạc Mai thỉnh thoảng mình có khóa tu sức khỏe. Mình ăn rất là ít. Không những ăn chay mà ăn rất là ít, uống nước rất là nhiều, thể thao rất nhiều, súc ruột. Để cho nó thanh lọc cái thân của mình. Và trong lúc đó cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình cũng làm thế nào để cho những cái lo lắng, buồn phiền, tham đắm, nó nhảy bớt. Và mình đi vào trong một khóa tu, mình nghe pháp thoại, mình thực tập thiền tọa, thiền hạnh, mình đi bộ, mỗi ngày mấy giờ đồng hồ, thanh lọc thân tâm. Và cố nhiên là mình không có cái liên hệ tình dục. Thì đây không phải chỉ là thực tập của những người xuất gia, mà người tại gia cũng vậy. Ngày xưa mấy ông vua cũng có làm. Nhưng mà nếu mà mình biết cách làm thì trong giai đoạn đó mình có hạnh phúc nhiều. Còn mình bắt buộc phải làm thì mình không có hạnh phúc lắm. Trong nguyên văn tiếng Phạn đó là chữ tapa, có nghĩa là khổ hạnh tiết chế, tức là sống tiết chế, thanh lọc á. Có khi gọi là duskara charya, charya là hạnh, khổ hạnh, tức là thực tập tiết chế. Trai, tên của xem trai nghiệm giới, trai giới, trì trai và giữ giới. Thì cái chữ trai này là dịch từ ngữ văn là chữ tapas, có nghĩa là tiết chế khổ hạnh. Tức là người cư sĩ cũng nên có những giai đoạn thực tập như vậy để thanh lọc cái thân của mình, cái tâm của mình, giữ giới và đừng có gần gũi chung chả về vấn đề sắc dục. Thì đó, cho nên phạm hạnh không phải là chỉ cho những người xuất gia, người tại gia cũng thỉnh thoảng nên làm như vậy. Còn phạm hạnh tức là phạm hạnh là brahmacharya. Còn tên thầy là Nhất Hạnh, Ekacharya. Tên thầy ông Thích Phạn. Cái bản tiếng Việt của kinh Phước Đức á, là biết tinh cần, tỉnh thức. Tinh cần này tức là tinh cần thanh lọc á, thành ra mình phải sửa lại cho nó gần với nguyên văn hơn, là biết ăn chay, biết tu theo phẩm hạnh. Mình nên dịch là tinh cần, biết tinh cần thanh lọc thân tâm và tu theo phàm hạnh thì nó hay hơn là ăn chay. Tại vì ăn chay ở đây nó có nghĩa là thanh lọc thân, thanh lọc tâm, khổ hạnh một chút xíu để cho nhẹ nhàng. Thì trong cái bản dịch từ tiếng Pali ra, mình cũng phải sửa lại sống tinh cần tỉnh thức đó. Tinh cần ở đây tức là chuyên cần thanh lọc thân tâm, tức là cho thường, đừng có lâu quá mới làm một lần, mỗi năm làm nhiều lần, đi một khóa tu sức khỏe thanh lọc thân tâm, đi một khóa tu 7 ngày 1 ngày thanh lọc thân tâm và tu theo phàm hạnh. Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc thì mỗi gia đình Phật tử đều có ăn chay hết. Ít nhất là một ngày một tháng, tức là 2 ngày một tháng, tức là ngày rằm với mùng 1 đó tối thiểu. Anh là Phật tử thì anh phải thọ, anh phải chấp nhận 5 giới và anh phải ăn chay ít nhất là ngày rằm và ngày mùng 1 đi chùa. Thì ngày rằm mùng 1 anh tu phàm hạnh, anh ăn chay, anh không uống rượu, anh không có ăn thịt, anh không ăn cá, anh không có liên hệ tình dục. Cái ngày đó là ngày sóc vòng, ngày lên thiêng của Phật tử tại gia, ngày rằm ngày mùng 1 đến chùa tắm gội sạch sẽ. Nhưng mà đó là tối thiểu, và phần lớn các Phật tử cư sĩ đều thực tập thập trai, tức là mỗi tháng ăn chay 10 ngày ở Việt Nam. Và trên lịch đó, thì luôn luôn người ta nhắc là ngày hôm nay là ngày trai, thành ra mình đi chợ mình không mua cá, không mua thịt. Ngày hôm nay là ngày chay. Và cố nhiên là có một số các Phật tử cư sĩ họ ăn chay trường, tức là ăn chay luôn 30 ngày một tháng. Rất là tốt. Mà theo sự gửi gắm và khuyên nhủ của một cái ủy ban nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, thì muốn cứu được trái đất để khỏi ô nhiễm, để khỏi bị hâm nóng, thì ít nhất phải ăn chay 15 ngày. Tức là cái công nghệ gọi là công nghệ chăn nuôi á, công nghệ chăn nuôi để làm thịt phải giảm thiểu 50%. Tại vì công nghệ chăn nuôi á, nó phá rừng, đốn cây rất là nhiều để làm đồng cỏ cho bò ăn, gây ô nhiễm rất nhiều. Và vì vậy cho nên cách đây gần 3 năm, Thầy đã mở lời kêu gọi toàn thể Phật tử là cố gắng thực tập ăn chay ít nhất là 15 ngày mỗi tháng tối thiểu, gọi là thập ngũ trai, tức là từ 10 ngày mình lên tới 15 ngày. Thì đối với các Phật tử Việt Nam thì nó rất là dễ, từ 10 ngày tới 15 ngày, mà không có khó bao nhiêu. Nếu có thể được thì 30 ngày cho luôn. Thập trai là một danh từ rất là thông dụng. Bây giờ mình làm thập ngũ trai. Và cái này là làm theo cái lời khuyên của Ủy ban Liên Hợp Quốc. Để thương trái đất mà ăn chay. Nhưng mà ăn chay cũng ngon lắm nếu mà biết cách nấu. Các thầy thông thường nấu ngon. Chắc là mình phải mở một khóa tu để học nấu ăn. Nó chay. Thì cố nhiên là cái khóa tu đó mình sẽ nấu những món rất ngon và nó khóa tu đó nó sẽ rất là khác với khóa tu sức khỏe. Khóa tu sức khỏe thì đâu có nên nấu ngon, cái mùi thơm đó làm cho mình mất mất thanh tịnh, mất an lạc. Và anh cái giai cấp trung lưu á, ở Trung Quốc và ở Ấn Độ nó đang lớn rất là mạnh. Và bây giờ đây họ đòi ăn thịt như những người khác. Tại sao người khác ăn thịt được mà tôi không ăn thịt? Bây giờ tôi có tiền. Mà cái giai cấp trung lưu ở Ấn Độ, ở Trung Quốc bây giờ nó lớn rất là mạnh, đòi bình quyền. Và để cung cấp thịt cho họ là phải tàn phá thêm trái đất rất là nhiều, không có thể được. Cho nên ăn chay là một trong những cái phương, một cái phương tiện hữu hiệu nhất để mà cứu hộ cho trái đất. Là các nhà khoa học đã nói rằng ăn chay, nếu mình đi mua một chiếc xe hơi hybrid, tức là chạy bằng điện và bằng dầu để cho nó bớt ô nhiễm, như là chiếc Prius của Honda đó, thì nó cũng có thể giúp được, nó chế tác rất là ít cái hơi CO2, nhưng mà không có bằng ăn chay. Ăn chay nó lời hơn, nó có hữu hiệu hơn là mua một chiếc xe. Ai cũng nói như vậy. Thành ăn chay rất là hay mà ăn chay rất là dễ. Thành ra sự thực tập của mình đó là mỗi tuần phải có những cái ngày gọi là ngày không có xe, không có đi xe. Ở các xóm mình lâu lâu, mỗi tuần mình có một ngày không có điện, mỗi tuần có một ngày không có xe, và mình ăn chay luôn. 365 ngày một năm thì như vậy thì là rất là tốt. Mình cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng tại mình làm được chừng đó. Và mình khuyên các bạn mình làm theo. Năm ngoái các thầy các sư cô ở tu viện Lộc Uyển đã kêu gọi các bạn cư sĩ ở bên Hoa Kỳ thực tập ngày không xe. Và các bạn đã thực tập được góp chung lại là được 100.000 ngày không xe. Tức là cái số người báo cáo là những ngày không xe mà họ đã thực tập được là cộng lại được 100.000 cả ngày. Và cứ từ từ nó đi tới thì rất là hay. Và chúng ta có thể giúp cứu được cái hành tinh của chúng ta bằng cái cách thực tập cái câu này ở trong kinh Cát Tường, là điềm lành. Vậy thì câu biết ăn chay tu, biết tu theo phạm hạnh mình dịch là tinh cần, thường tinh cần thanh lọc thân tâm, tu theo phạm hạnh. Có hạnh phúc khi gặp các bậc hiền đức. Trì trai tu phạm hạnh, thường dục kiến hiền minh. Thường dục kiến hiền minh, tức là có cái nhu yếu muốn được gặp các bậc hiền minh. Những cái người hiền. Nó có nghĩa là những người có tu học. Những bậc thầy, những người bạn có tu, có học. Và mỗi khi mình nghĩ tới họ, thì mình có cái ước muốn được gặp họ. Thế đó là điềm lành. Biết nương vào các bậc có trí sáng. Tức là họ có trí tuệ, những cái người đó có trí tuệ. Có trí tuệ thì có thể giúp mình thoát ra khỏi những cái tình huống khó khăn, khổ đau. Những cái lo lắng, ưu sầu, những khó khăn của mình nhờ lưỡi gương của trí tuệ mà được cắt đứt. Và nếu mình trí tuệ còn thiếu thì mình phải gần gũi các bậc có trí tuệ để họ soi sáng cho mình. Mà mình gần gũi các bậc hiền đức thì thế nào trong đó cũng có những bậc có trí tuệ. Đôi khi họ soi sáng cho mình cái, mình thoát ra khỏi liền lập tức. Trong khi đó mình loay hoay một mình, tuần này sang tuần khác mà không ra khỏi được cái tình trạng đó. Gặp người kia nói được cho mình có mấy câu thôi và mình thoát ra khỏi, rất là hay. Y phụ, tức là nương vào. Y phụ, minh trí giả, tức là biết nương vào những cái bậc có trí tuệ sáng suốt. Minh trí là trí tuệ sáng suốt. Thì đó là những dấu hiệu của sự may mắn. Nếu mà một con người biết trì trai, biết tu phạm hạnh, nếu mà con người đó có cái nhu yếu muốn đi gặp những bậc hiền, nếu con người đó biết nương vào những người có trí tuệ, thì đó là những dấu hiệu tốt lành. mà mình có thể nhận diện được. Bài thứ 11, dĩ tín hữu đạo đức. Chánh ý hướng vô nghi, dục thoát tam ác đạo, thì vi tối các tường. Có niềm tin, có một đời sống tâm linh, tâm ý ngay thẳng, không bị hoài nghi che lấp, có quyết tâm xa lánh ba nẻo về xấu ác, đó là điểm lành lớn nhất. Tín tức là niềm tin, và cái niềm tin này không phải là niềm tin nơi một đấng thần linh, mà nơi một con đường, nơi một con đường. Và tín là một cái năng lượng. Khi mà mình có cái năng lượng của niềm tin đó, thì mình có sức mạnh, mình có hạnh phúc. Thì trong đầu Bụt, mình có nói tới 5 cái nguồn năng lượng là ngũ lực, ba la. Nó là năm cái nguồn năng lượng gọi là ngũ lực. Và tín là cái năng lượng và niềm tin, nó tạo ra được những cái năng lượng khác. Tấn là sự chuyên cần. Sự chuyên cần. Chuyên cần tu học, thực tập. Niệm tức là năng lượng của sự có mặt. Định tức là năng lượng của sự tập trung. Và những cái năng lượng này nó đưa tới cái trí tuệ, cái tuệ giác. Mà tuệ giác nó có khả năng, nó là một lưỡi gươm có thể chặt đứt được tất cả những cái sợi dây sầu khổ, lo lắng. Tham đắm, vân vân. Và năm cái nguồn năng lượng đó nó tạo ra những cái bậc trí sáng, những cái bậc hiền của chúng ta. Dĩ tín hữu đạo, hữu đạo đức, mình dịch là có một đời sống tâm linh, hữu đạo đức. Path, path of virtue. không có một đời sống tâm linh. Không có một cái đời sống tâm linh thì mình không có cái năng lượng để mà đối diện với những khó khăn, để mà tháo gỡ những cái khó khăn trong nội tâm mình và trong hoàn cảnh mình. Và đời sống tâm linh là được làm bằng năm cái nguồn năng lượng này. Và vì vậy cho nên tu tập là để chế tác năm cái nguồn năng lượng này. Chánh ý hướng vô nghi. Chánh ý hướng vô nghi. Tức là có được mình dịch ở đây là tâm ý ngay thẳng, nhưng mà mình nên dịch trở lại là hướng về cái sự thực tập chánh kiến. Chánh kiến là right view đó. Chánh ý ở đây tức là chánh kiến đó. Chánh kiến là cái yếu tố đầu của bát chánh đạo, con đường tâm linh. Chánh kiến tức là tuệ. Chánh kiến tức là tuệ. Right view là tuệ. Chánh ý hướng. Và khi mà mình có được cái right view rồi đó, cái chánh kiến rồi, thì mình không còn nghi ngờ nữa, gọi là chánh hướng. Chánh ý hướng vô nghi, không còn confusion nữa, không còn ngờ vực, không còn thắc mắc nữa. Vô nghi là không còn thắc mắc nữa, không còn ngờ vực nữa. Không. Mà chỉ khi nào đạt được chánh kiến thì mới hết ngờ vực, gọi là chánh ý hướng. Chánh ý hướng và chữ vô nghi này mình để riêng ra, chánh hướng, chánh ý hướng vô nghi là hướng về cái phía thực hiện được chánh kiến, để đến đi cái chỗ không còn ngờ vực, không còn thắc mắc nữa. Và như vậy thì nó đi đôi với là con đường tâm linh. Con đường tâm linh là con đường bát chánh đạo. Nó bắt đầu từ chánh kiến, rồi nó tới chánh tư duy. Chánh ý cũng có nghĩa là chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy. Right view và right thinking đều có thể được bao gồm ở trong cái hai cái danh từ là chánh ý. Dục thoát tam ác đạo là có cái nhu yếu không muốn đi về cái ba cái nẻo tối tâm. Ba cái nẻo tối tâm đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Theo cái thấy của Đạo Mục Đại Thừa thì là cái giới, cái thế giới của địa ngục á, thế giới của ma đói và thế giới của súc sinh đó, nó không phải là một thế giới khác mà nó nằm ngay ở trong cái thế giới của loài người. Ở trong con người nó có địa ngục, nó có niết bàn, nó có tịnh độ, nhưng mà nó cũng có địa ngục. Và mình sống như thế nào đó thì có thể niết bàn, tịnh độ nó biểu hiện. Còn mình sống như thế nào đó thì cũng có thể địa ngục nó mở ra ngay ở trong lòng của mình, chứ không phải là đi kiếm ở một nơi khác. Và ba cái nẻo đó là nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Súc sinh tức là chỉ biết sống theo cái bản năng ham muốn mà không có màng gì tới tình thương, hiểu biết và giải thoát. Thì ba cái con đường đó, ba cái nẻo về xấu ác đó, nó có ngay ở trong tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và mình có cái nhu yếu không có để cho ba con đường đó nó biểu hiện ra trong đời sống hàng ngày của mình. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không phải là một cõi khác ở trong tương lai, nó có thể ngay ở trong hiện tại. Đường về gọi là thú, đạo cũng là thú, tam thú, ác thú. Tam ác đạo là ba nẻo về xấu ác. Thì khi mà mình có cái quyết tâm đó, đó là điều lành. Mình là những người thực tập, những người hành giả, thì mình đâu có muốn đi về ba cái nẻo đường đó. Cho nên mình tới với nhau để mình nương vào nhau. Còn họ thì đôi khi họ dìu nhau đi về ba phía đó, ba cái hướng đó. Họ dìu nhau đi về địa ngục, họ dìu nhau đi về cõi ma đói, họ dìu nhau đi về cõi súc sanh chỉ biết thỏa mãn những cái thú tánh mà thôi. Bài thứ 12. Biết bố thí với tâm niệm bình đẳng, biết phụng sự những bậc đắc đạo, biết tôn quý những kẻ đáng tôn quý trong hai giới trời và người. Đó là niềm lành lớn nhất. đẳng tâm là cái tâm niệm không có kỳ thị, coi tất cả mọi loài đều bằng nhau hết, không có kỳ thị. Khi mình muốn giúp người, cứu người thì mình không có kỳ thị, không có kỳ thị chủng tộc, không kỳ thị màu da, không kỳ thị tôn giáo, giúp là giúp thôi. Tại người ta khổ thì mình giúp thôi, mình không có kỳ thị. Gọi là đẳng tâm hành bố thí. Bố thí là một cái pháp thực tập. Nó đem lại cho mình hạnh phúc. Nó là một trong sáu cái sự thực tập có thể đưa mình từ cái bến bờ khổ đau hệ lụy đi sang cái bến bờ của thanh thơi an lạc, gọi là lục ba la mật, là six paramitas, lục độ, lục ba la mật, tức là sáu cái phương pháp thực tập để đưa mình từ bờ này đi sang bờ bên kia, là bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, sáu cái. Thì cái phép thứ sáu là nó liên hệ với cái nguồn năng lượng thứ năm, gọi là tuệ. Cái thứ năm, cái phép thứ năm thiền định đó, là nó liên hệ tới cái nguồn năng lượng thứ tư là định. Và niệm. Tinh tiến. Trì giới nó cũng có liên hệ tới niệm. Bên là niệm định tuệ. Và có khi là giới định tuệ. Và tiệm và giới. Nó liên hệ mật thiết cho đến nỗi không phân biệt ra được. Thì đó là trái tim của cái sự thực tâm đạo buộc, gọi là niệm định tuệ hay là giới định tuệ, gọi là tam học, tam vô lậu học. tức là ba cái sự rèn luyện, ba cái sự thực tập, nó giúp cho mình không có rơi rụng trở lại trong thế giới của hệ lụy và sầu khổ, gọi là tam vô lậu học. Vô lậu tức là không có rạn nứt, không có rơi rớt xuống. Và niệm định tuệ hay là giới định tuệ. The three kinds of training: mindfulness, concentration, insight. Bố thí là hiến tặng. Là phân phát, là chia sẻ. Và cái thực sự tập đó có thể đưa mình từ thế giới của hận thù, của khổ đau, của hệ lụy đi sang thế giới của giải thoát, của an lạc, của tình thương. À, khi mà mình giảng ai thì mình không có muốn cho người đó cái gì hết. Thôi để ta cho người khác. Nhưng mà nếu mình nói thôi mình cho người đó đi thì tự nhiên hết giảng liền. Đó là một cái đề nghị của Đức Thế Tôn. Rất là hay. Cái người mà mình thương đó, lâu lâu mình giận cái người đó, mình biết trước như vậy, bây giờ chưa giận thì mình lo chuẩn bị đi mua cái quà trước, cất ở trong tủ, giữ cho kỹ. Khi nào mình giận, mình thoát ra không được, thì mình nhớ tới lại một giây, mình đi kiếm cái món quà. Anh có món quà cho em, để trong học. Và nghĩ tới cái là hết giận liền à, rất là hay. Bố thí không những là nó đối trị với cái tham giữ cho một mình. Bố thí không có phải là để đối trị cái sự ích kỷ tham lam, đối trị luôn sân và đối trị luôn si. Nó đối trị tam độc luôn. Tại vì khi mình biết rằng người đó, khổ đau của người đó cũng là khổ đau của mình. Nếu người đó hạnh phúc thì mình được hạnh phúc hơn. Thì cái đó là trí tuệ rồi. Là vô si rồi. Và có trí tuệ thì hết khổ. Và vì vậy cho nên bố thí không phải là chỉ đối trị với cái sự bỏ sẻn, với cái sự tham lam, ích kỷ. Mà nó chuyển hóa luôn cả cái sân hận và cái si mê của mình nữa. Cho nên gọi là bố thí ba la mật dana paramita. Và vì Bồ Tát mà thực tập bố thí thì là phải bố thí một cách bình đẳng, là đừng có phân biệt, đừng có kỳ thị. Và chúng ta biết rằng bố thí nó có nhiều thứ, mà ít nhất là có ba thứ. À, ví dụ như là trước hết là tài vật. À, gọi là tài thí. Tài thí nó có nghĩa là cơm áo, thuốc men, nhà ở, tiền bạc. Material resources. Rồi nó tới pháp thí. Pháp thí tức là giúp cho người kia một con đường, một cái phương pháp, một cái biện pháp để người kia thoát khổ. Mình không có cho tiền, không có cho thuốc men, không cho áo quần, cho cơm áo, nhưng mà chỉ cho họ cái cách. Cái đó gọi là pháp thí. Mình biết con đường bát chánh đạo mình biết tháo gỡ cho họ, để cho họ hết khổ, họ thương lại, hòa giải được với nhau, họ hết lo, hết buồn, hết sợ, họ có hạnh phúc thì gọi là pháp thị. Thành ra mình cần phải giàu mới bố thí, không cần phải có tiền trong túi mới bố thí được. Mình có trí tuệ là có thể bố thí rất được, rất rất nhiều. Mình có gia pháp, mình thì mở những khóa tu gọi là pháp thí. Và thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí tức là hiến tặng cái sự không sợ hãi. Người kia sợ chết, người kia sợ đói, người sợ bị, người kia sợ cô đơn, cái sợ người kia làm cho người kia co rúm lại, không có thể, không có hạnh phúc trong khi sống ra sống hàng ngày. Cái sợ là nó như vậy. Bây giờ cái sợ rất là lớn, cả nước đều sợ, mà sợ những cái rất là hão huyền, sợ cho nên phải mua súng, mua bom, sợ cho nên phải bỏ hết tiền ra để mà trang bị quân đội, không có tiền để có đủ cung cấp lương thực cho dân, sợ nhiều lắm. Thế giới được làm, được vận hành trên cái sợ. Vì sợ cho nên có nhiều yếu muốn mua vũ khí, và mình về tham cho nên chơi trên cái sợ của người khác, mình làm vũ khí, mình nói anh mà mua cái này á, mai mốt nó tới nó đánh anh chịu. Và vì vậy cho nên mình biết rõ ràng rằng là cái tham và cái sợ nó đi đôi với nhau. Vô ý thí là không có sợ, mà mình chỉ có thể tặng cái sự vô ý là khi mình có cái vô ý trong đó. Abhaya tức là non-fear. Mình có trí tuệ, mình không có sợ chết, mình không có sợ đói, mình không có sợ nghèo, không có sợ... Và khi mình có cái vô ý đó rồi thì mình mới có thể tặng được, hiến tặng được. Cho nên vô ý là món quà quý nhất, là sự bố thí lớn nhất trong tất cả các sự bố thí. Và chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là Ngài cho cái đó nhiều. Ngài nói con đừng sợ, con đừng sợ. Vô ý thí mà có trí tuệ thì mới không có sợ. Không có trí tuệ thì sợ rất là nhiều. Và cái sợ đó nó đưa tới cái sự chia rẽ, nó đưa tới bạo động, đưa tới nghi ngờ, đưa tới khủng bố và chống khủng bố. Và vì vậy cho nên bố thí là một trong sáu cái phương pháp thực tập để đưa mình từ cái bờ của khổ đau, của hệ lụy đi sang bờ của thanh thản, giải thoát, an lạc, tình thương, hạnh phúc. Biết phụng sự những bậc đắc đạo. Đây là vấn đề đầu tư. Đây là vấn đề đầu tư. Mình biết bố thí một cách bình đẳng, không có kỳ thị rồi. Nhưng mà mình cũng biết đầu tư nữa. Tức là những cái bậc đắc đạo, những cái người có trí sáng, thì sự có mặt của những người đó, nó rất là có lợi cho quần chúng trên nhân gian. Tại vì có mặt của những người đó thì nó có ánh sáng nhiều và trí tuệ nhiều, và người ta sẽ không có đi lầm đường lạc nẻo, đi về ba cái nẻo xấu ác. Do đó cho nên mình phải đặc biệt yểm trợ cho những người đó. Mình không có kỳ thị, nhưng mà mình đặc biệt chú trọng tới đó là vấn đề đầu tư. Đây là cái giá trị đạo đức, đây là giá trị trí tuệ. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nó có một cái đoạn mình mới nghe thì giống như là bố thí không có bình đẳng, là nói rằng cái đoạn đó nói rằng là cho một người ác ăn cơm á không có công đức bằng cho một người hiền ăn cơm. Tại vì cho một người hiền ăn cơm tức là đầu tư vào cái trường hiền, và người hiền đó có thể giúp được nhiều. Cố nhiên là người ác khi mà đói thì cũng khổ, và vì vậy cho nên người ác cũng phải cho họ ăn cơm. Nhưng mà nếu mình có cơ hội mà cho người hiền ăn cơm thì công đức còn nhiều hơn nữa. Nó có nghĩa là không phải là mình không có cho người ác ăn cơm, phải cho họ ăn cơm khi họ đói. Nhưng mà trong khi bố thí có thể có cái sự đầu tư vào trong đó. Thành ra hai cái nó không có chống đối nhau, nó có thể đi đôi với nhau. Một bên là tâm không kỳ thị, một bên là ý hướng muốn đầu tư. Nó tế nhị lắm. Biết tôn quý những kẻ đáng tôn quý trong hai giới nhân và thiên thì nó cũng nằm ở trong cái tinh thần đó. Nghĩa là mình phải có cái sự đối xử đặc biệt, tôn kính đối với những người đáng tôn kính. Tại vì những người đó họ có cái đạo hạnh, họ có cái trí tuệ. Và mình yểm trợ cho những người đó thì là nó có lợi lạc nhiều cho cái thế giới của mình. Tôn kính bậc đáng kính. Cái này cũng có trong cái bản chữ Hán, chữ Pali. Kỳ sau mình sẽ học bài kệ thứ 13. Các thầy, các sư, cô, sư chú phải phải học cái nguyên văn bằng chữ Hán. Người nào cũng phải học hết, phải đọc cho được mười mấy bài kệ này, phải tập viết.